Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139. Thư thấy Sa Đàn Đàn như thấy Bảo Bảo. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, nhìn hạt ngũ cốc võng Chu Thuần đáy mắt hiện lên lãnh mũi nhọn. Sau đó giơ tay lên Lý Đàn, lớn tiếng nói, phóng hai người bọn họ. Ta còn của ngươi Đàn, Xà Vương phảng phất là nghe hiểu lời của nàng. Ngừng đối quân ngự hàn công kích, thế nhưng nó cũng không phải là ngu ngốc, nhìn chằm chằm Chu Thuần, phảng phất là muốn nàng đem Đàn đưa qua như nhau. Ô hoa, mami, ngươi đừng tới đây, con rắn nhỏ nói chuyện khẳng định không tính nói. Nó vừa đáp ứng Bảo Bảo không công kích đét đi, kết quả lại công kích Chu Bảo Bảo lời ngăn trở Chu Thuần cước bộ. Súc sinh, đem con ta phóng, mami, ngươi đi nhanh đi, hảo hảo chiếu cố Sa Đàn Đàn. Sau này thấy Đàn Đàn như thấy Bảo Bảo, Chu Bảo Bảo biết. Xà Vương là nổi giận, nó hiện tại chỉ là vì kéo dài thời gian, đợi lát nữa nó nhất định sẽ đem ba người bọn họ đều một lưới bắt hết. Chu Thuần nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó nói, Xà Vương, nếu như ngươi không muốn giao dịch, vậy ta cũng chỉ hảo đem ngươi đứa nhỏ giết đi, nàng nói. Nâng tay lên liền muốn hướng vỏ trứng thượng chụp, thế nhưng bên tai lại đột nhiên vang lên Chu Bảo Bảo tiếng kêu rên. Nàng lập tức ngừng tay, như vậy đi, một tay giao người, một tay giao Đàn, đợi lát nữa ngươi đem con ta ném qua đây, ta đem ngươi Đàn cho ngươi ném qua, Xà Vương tê minh một tiếng. Phảng phất là đồng ý lời của nàng. Chu Thuần đối Chu Bảo Bảo nháy nháy mắt, Chu Bảo Bảo cũng đối nàng kiên định gật đầu. Hai người làm không nói gì câu thông, chờ quân ngự hàn đứng ở bên người nàng hậu, liền đem trong tay Đàn ném tới. Mà Xà Vương cũng không có nói lỡ, đem Chu Bảo Bảo cấp ném tới. Thế nhưng hủy mục chi thù, nó không có khả năng không báo. Nhìn thấy Sa Đàn ở nó lĩnh vực trong phạm vi hậu, ở Chu Bảo Bảo trên lưng hung hăng rút một ký, phi thường tự tin lực lượng này dù cho không cách nào làm cho hắn chết, cũng có thể nhượng hắn kinh mạch toàn đoạn. Chu Bảo Bảo kêu lên một tiếng đau đớn, chịu đựng đau nhức, nhắc tới trong cơ thể linh lực, phát lên cái kia bay tới Đàn, ôm chặt lấy hậu, hòa ói ra miệng máu, tịnh nương kia luồng xung lượng, mang theo Xà Đàn ra Xà Vương lĩnh vực. Bảo Bảo, Chu Thuần lo lắng xông lên tiếp được hắn. Mau, mau kíp nổ tinh thần lực của ngươi, lúc này, Tiểu Bạch kinh hỉ thanh âm ở nàng trong đầu vang lên. Nàng không chút do dự nào nghe theo. Phanh, Chu Bảo Bảo trong tay Đàn xuất hiện cái khe. Ở lại vỏ trứng thượng máu tươi, cấp tốc thẩm thấu đi vào. Bọn họ còn đến không kịp quan sát Xà Đàn tiếp được tới tình hình. Xà Vương lại điên cuồng. Nhân loại ti bỉ, sát, người cư nhiên sẽ nói tiếng người. Kia giao lưu khởi đến liền đơn giản, Chu Thuần trên mặt sợ hãi vẻ hoàn toàn không có. Nàng phi thường nắm chắc tức giận đứng lên, đem con ta trả lại cho ta, cầm đi. Chu Thuần không nói hai lời đem cái kia vỡ vụn Đàn ném qua, sau đó ôm lấy Chu Bảo Bảo, sam bên cạnh quân ngự hàn, không quay đầu lại ly khai. Xà Vương cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Đàn, mặc dù nó còn chưa có quá suy yếu kỳ, nhưng nhìn đến mặt trên cái khe, cũng không chút do dự hướng bên trong tưới linh lực, vô luận như thế nào, nó cũng phải bảo trụ nó đứa nhỏ, đây là thần ban cho nó phải được bảo trụ, nếu không nó nhất định là thân hình câu diệt, vì thế, nó không có đi chặn đường Chu Thuần bọn họ, mặc cho bọn hắn ly khai. Mà bên kia, Chu Thuần một đường hư tiểu khúc, tâm tình là nói không nên lời vui mừng, trải qua của nàng chữa trị, Chu Bảo Bảo thương thế đã không có trở ngại lớn, hắn nghi hoặc nhìn Chu Thuần, nhịn không được hỏi, mami, ngươi là bị Xà Đàn Đàn cấp kích thích sao? Hết chương.